Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 308, đệ tứ môn, thương môn. Góc truyện audio.com. Oanh, tiếng nổ thật to vang vọng chân trời. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Ngô Tân Minh song, viêm xà kiếm pháp hình thành kiếm pháp màn sáng cùng pháp dạ đụng vào nhau. Sau một khắc, pháp dạ trên người hào quang bỗng nhiên bộc phát, giống như là một viên đỏ thẫm quả bom. Tại tiếp xúc đến kiếm pháp màn sáng lúc nháy mắt bộc phát ra. Làm sao có thể, tiếp xúc nháy mắt Ngô Tân Minh sắc mặt đại biến. Pháp dạ trên thân truyền tới lực lượng thật sâu rung động tâm linh của hắn. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với nhân loại nhận thức. Bành, không khí tiếng nổ đùng đoàng ở bên trong. Ngô Tân Minh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Xong, viêm xà kiếm pháp hình thành hai tầng màn sáng ở bên trong. Tầng thứ nhất màn sáng tại tiếp xúc đến pháp dạ nắm đấm nháy mắt đã bị nổ nát. Tầng thứ hai thì là gần như nghiền nát, nếu như không phải hắn trúc cơ trung kỳ tu vi cao hơn pháp dạ. Gần kề lúc này đây tiếp xúc là có thể nhường Ngô Tân Minh trọng thương gần chết. Cái này, làm sao có thể, đây là lực lượng của thân thể sao? Dưới đài một đám lâm gia đệ tử khiếp sợ nhìn xem vừa mới phát sinh một màn. Không, cái này nhất định không phải thật sự đấy. Thân thể của hắn lực lượng làm sao có thể cường đại như vậy? Cái này hoàn toàn vượt qua rồi nhân loại cực hạn. Viêm hồi phong một người tu sĩ sắc mặt khó coi nói. Dị tộc nhân ta đã thấy rất nhiều. Không thể phủ nhận là bọn hắn thân thể xác thực cường đại. Nhưng là như thế nào cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này a hát. Cái này pháp dạ rốt cuộc là làm sao làm được. Bên kia, Tề Minh đồng tử có chút co rút lại. Làm cho này một lần thiên tài. Ánh mắt của hắn so với bình thường người cao rất nhiều. Có thể nhìn ra rất nhiều những người khác khó có thể vật phát hiện. Nhưng coi như là như thế. Hắn cũng vô pháp giải thích vì cái gì pháp dạ sẽ bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Hơn nữa hắn có thể xác định, đây tuyệt đối không phải linh thuật đơn giản như vậy, bởi vì pháp dạ trên thân cái kia nổi điên cơ bắp, cùng cái kia mơ hồ trong đó phát ra năng lượng màu xanh lục, đều là một loại nhường tu sĩ cảm thấy xa lạ đồ đạc. Tu luyện thân thể tu sĩ cũng không ít. Nhưng là không một ai có thể đạt tới hắn loại trình độ này. Hơn nữa tại ta biết thân thể phương pháp tu luyện ở bên trong. Thân thể cũng chỉ có thể là với tư cách linh lực tu vi bổ sung. Nhưng cái này pháp dạ tựa hồ là theo lực lượng cơ thể làm chủ. Tu vi ngược lại thành tiếp theo. Hắn loại này lực lượng của thân thể bộc phát, tựa hồ đã phá vỡ tu vi hạn chế. Bên kia, Lạc Tĩnh Nhi đôi mắt đẹp trong cũng có ngưng trọng hào quang đang lóe lên. Nàng cùng Tề Minh đều tinh tường. Cái này pháp dạ là Lâm Xuyên tại chàng săn bắn thu một cái tùy tùng. Khi đó pháp dạ thực lực còn rất nhỏ yếu. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy. Liền trưởng thành đến loại trình độ này. Ánh mắt hai người không tự chủ được đều nhìn về Lâm Xuyên. Cái này lúc ấy trực tiếp trở thành bách linh tử thiếu niên. Càng phát để bọn hắn nhìn không thấu. Bọn hắn có thể xác định, pháp dạ có thực lực như vậy. Nhất định cùng Lâm Xuyên thoát không khỏi liên quan. Mà một cái tùy tùng đều có thể có tiến bộ lớn như vậy. Thì càng không muốn nói chủ nhân trình độ kinh khủng rồi. Cái này khiến Lạc Tĩnh Nhi cùng Tề Minh muốn cùng Lâm Xuyên so sánh cao thấp tâm lập tức lạnh không ít. Nhìn về phía Lâm Xuyên ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng cẩn thận. Dưới khán đài người đều là khiếp sợ như vậy, thì càng không muốn nói bị pháp dạ một quyền đánh bay Ngô Tân Minh rồi. Giờ phút này khóe miệng của hắn có một vòi máu tươi tràn ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới pháp dạ như vậy một lần thoạt nhìn đơn giản bộc phát. Sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Đồng thời trong lòng của hắn thấy lạnh cả người không tự chủ được bay lên. Nếu không phải hắn vào thời khắc ấy nghĩ đến dùng xong. Viêm xà kiếm pháp bộc phát trọng thương pháp dạ, mà là tùy ý pháp dạ bộc phát, giờ phút này hắn khả năng đã thua. Khủng bố như vậy lực lượng phía dưới. Hắn gần kề sử dụng nhất trọng viêm xà kiếm pháp là vô luận như thế nào ngăn không được pháp dạ đấy. Hừ, lại đến, Pháp Dạ quát lên một tiếng lớn, dưới chân hung hăng đạp lên mặt đất, nháy mắt khiến cho toàn bộ tỷ thí đài đại chấn. Một cái 3-4 mét sâu hố to xuất hiện. Cùng lúc đó, Pháp Dạ thân ảnh trực tiếp hóa thành một cái hỏa sắc mũi tên. Đuổi theo bị đập bay đi ra Ngô Tân Minh đánh tới. Thân thể của hắn ngoại vi hào quang. Không chỉ là bởi vì hắn hỏa thuộc tính linh lực, đồng thời còn có đang kịch liệt ma sát xuống cháy bùng không khí. Nhìn xem như mũi tên loại đâm thẳng tới Pháp Dạ. Ngô Tân Minh sắc mặt lần nữa đại biến. Thậm chí có một cái chớp mắt hắn đều muốn trực tiếp nhận thua. Nhưng là nghĩ đến thua trận cuộc tỷ thí này hậu quả. Hắn cắn răng lần nữa thi triển xong. Viêm xà kiếm pháp, không, ta không tin trạng thái này của ngươi có thể một mực kéo dài tiếp. Chờ ngươi kiệt lực thời điểm, chính là ta giết ngươi thời điểm. Ngô Tân Minh rít gào nói, chịu đựng hai tay đau nhức dữ dội. Xong, viêm xà kiếm pháp thi triển mà ra. Hơn nữa lần này hắn căn bản chính là bất kể linh lực hao tổn. Trong đan điền linh lực hồ nước tuôn trào ra, theo kinh khủng kiếm pháp, hóa thành có vài phun lưỡi hỏa diễm trường xà, hướng phía Pháp Dạ cắn xé mà đi. Hắn tuy nhiên không biết rõ Pháp Dạ dùng biện pháp gì bộc phát khủng bố như thế lực lượng cơ thể. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần là lực lượng cơ thể, liền nhất định mạnh mẽ kia thời điểm. Huống chi Pháp Dạ loại trạng thái này vừa nhìn liền biết không phải thời gian dài trạng thái, mà là ngắn ngủi bộc phát, như vậy hắn chỉ cần chống xuống dưới. Chàng thắng lợi này như trước là thuộc về hắn, va chạm lần nữa bộc phát, lúc này đây Ngô Tân Minh bị Pháp Dạ lực lượng đánh tới cao hơn bầu trời. Có vài viêm xà trực tiếp nghiền nát, nhưng Pháp Dạ vẫn không có đối với Ngô Tân Minh tạo thành hủy diệt tính thương thế. Chỉ là nhường hắn nguyên bản thương thế tăng thêm một ít mà thôi. Ta còn là coi thường dị tộc nhân tố chất thân thể đâu này. Vốn phán đoán mở ra tam môn dưới tình huống, Pháp Dạ cần phải chỉ có thể là cùng Ngô Tân Minh thế lực ngang nhau. Lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp đem Ngô Tân Minh hoàn toàn áp chế xuống. Lâm Xuyên Byakugan hiểu rõ lấy trên trận hết thảy biến hóa. Bất luận cái gì chi tiết đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Trong lòng của hắn không phải không thừa nhận, có một ít dò xét Pháp Dạ thực lực, thân thể đã bắt đầu mệt mỏi, xem ra bát môn độn giáp trạng thái không thể lại tiếp tục kéo dài rồi. Cũng đến nên kết thúc công việc thời điểm rồi. Trên trận, Pháp Dạ nhìn xem bị tự mình lần nữa đánh bay đi ra Ngô Tân Minh. Trong lòng thầm nói, khủng bố như vậy lực lượng. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, giờ phút này, Ngô Tân Minh trước ngực đã bị máu tươi thấm ướt, hắn có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, nhưng là hắn bây giờ bị Pháp Dạ lực lượng đụng đến bay ở không trung. Cho dù là dùng linh lực cưỡng ép khống chế, cũng vẫn là không thể lập tức ổn định thân hình, mà là không ngừng hướng phía không trung bay đi, sợ là cách xa mặt đất đã có gần hơn 30 mét rồi. Nên kết thúc, dưới trận, Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, Byakugan trong đã hoàn toàn hiểu rõ Pháp Dạ hết thảy. Hắn có thể thấy rõ ràng, tại Pháp Dạ nơi ngực, một cỗ năng lượng kinh khủng đang nổi lên bộc phát, đó là thương môn vị trí, bát môn độn giáp, đệ tứ môn, thương môn mở, oanh, Pháp Dạ trên thân bạo phát đi ra khí thế lần nữa bạo tăng. Năng lượng kinh khủng hóa thành giống như hỏa diễm chấn động. Phóng lên trời, sau một khắc, theo một tiếng bạo tạc nổ tung y hệt thanh âm vang lên. Một cái toàn thân đắm chìm trong hào quang màu đỏ bên trong thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời Ngô Tân Minh phía trên. Chân phải cao cao nâng lên, hướng phía đang tại rơi xuống Ngô Tân Minh trẻ dọc mà xuống. Cách chương.